Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243.243. Nghịch sửa này thiên mệnh, thêm càng, chương 243.243. Nghịch sửa này thiên mệnh, thêm càng, Bùi Tịch Hòa muốn sống, không màng tất cả liều mạng mà sống sót, Hy Nguyệt đã nhìn ra, cũng đừng nói cái gì có dám hay không. Đùa một phen, tuy rằng gần liền nói chuyện với nhau này ngắn ngủi thời gian. Bùi Tịch Hòa là cái thế nào người? Đã lập thể rõ ràng mà hiện ra ở nàng trước mặt, hai người bọn nàng có nhất bản chất tương tự, các nàng chán ghét nhất. Chính là thế gian này tồn tại, gây ở các nàng trên người trói buộc, ta là kiêu ngạo sinh linh. Vì cái gì phải bị cái gọi là mệnh số bọc tạp đi trước? Bị vận mệnh sông dài đánh sâu vào mà không thể tránh thoát. Hy Nguyệt năm đó chết đều không phải là ngoài ý muốn, nàng là 89 mệnh cách. Thuần huyết tam túc kim ô, được thủy tổ truyền thừa, chỉ kém một bước. Là có thể phát sinh chân chính lột xác từ tam túc kim ô. Hóa thân thượng cổ truyền thuyết bên trong. Chút nào không thua gì tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân tối cao tồn tại. Đại Nhật thần ô. Đây là yêu thần tam túc kim ô một mạch lịch đại tới nay suốt đời sở cầu. Nhưng chính như trong tộc tư tế đoán ngôn như vậy. Nàng mệnh số là vô cánh chi điểu. Sinh mà tôn quý. Đã đứng ở thế gian này đỉnh núi nơi, nhưng nếu là muốn càng tiến thêm một bước, điều đủ buông ra dưới chân bằng mộc, vô cánh nhưng phi, chỉ có ngã xuống, mặt khác yêu thần mạch tộc cùng thượng tiên giới khắp nơi thế lực. Sẽ không cho phép trời đất này chi gian ra đời từ trước tới nay đệ tam chỉ đại nhật thần ô. Đánh vỡ thế gian này cách cục, cho nên nàng ngã xuống. Ở cuối cùng một bước thời điểm ngã xuống, nhưng Hy Nguyệt cũng không hối hận bước ra kia một bước. Trong tộc tư tế ngàn vạn thứ báo cho nàng, an cư 89 mệnh số liền đã có thể đăng lâm thế gian này đỉnh. Lấy kim ô đế cơ tôn sư bế nghễ tung hoành, nhưng nàng không phục. Cũng đồng dạng không cam lòng, sở đánh sâu vào kia cuối cùng một đạo cái chắn. Đại Nhật thần ô, cửu cửu chí tôn. Vì chính mình sở cầu mà chết. Có cái gì hảo đáng tiếc hối hận, thân thể của nàng bị rất nhiều đại năng liên thủ trấn sát. Mất đi với hư vô, nguyên thần càng là bị hóa giải. Lấy thái âm chi lực không ngừng ma diệt thành hư vô, mặc dù là có đại nhật bất diệt. Kim ô bất tử như vậy đồn đãi, bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp mạt sát này cuối cùng một chút còn sót lại. Một sợi chấp niệm đều bị phong vào này màu đen vực sâu bên trong, thế giới này vốn chính là nàng năm xưa đại năng là lúc diễn biến tùy thân tiểu thế giới, đế cơ cung khuyết Hy Nguyệt cung chính hạ xuống trong đó. Nhưng hôm nay thành giam cầm nàng gông xiềng, bọn họ sợ hãi nàng tiềm lực cùng nội tình. Ngóc đầu trở lại. Chẳng sợ trong lòng biết một sợi chấp niệm tuyệt không khả năng chết mà sống lại. Cũng tuyệt không buông tha. Cho nên bóp méo tiểu thế giới quy tắc. Chế tạo âm tuyệt nơi này một nhà giam. Vây khốn chấp niệm hóa thân. Phía chân trời sở dĩ hai đợt liệt dương. Một vòng đó là nàng còn sót lại lực lượng hình chiếu biến thành ngàn tỷ tái. Thời gian cọ rửa vốn là vô tình. Nàng một sợi chấp niệm lại như thế nào có thể lâu lâu dài dài mà lưu lại đi. Nhiều nhất vạn năm nhất định hoàn toàn tiêu vong. Nàng chờ đợi liền toàn vô ý nghĩa. Hy Nguyệt sở chờ đợi là bọn họ kim ô nhất tộc hậu nhân. Nàng huyết mạch trí thuần đến. Nếu là truyền thừa cấp hậu nhân, liền có thể giao cho này đánh sâu vào cửu cửu đại nhật thần ô cơ hội. Mặc dù không đánh sâu vào, cũng có thể cấp này đánh sâu vào trưởng thật thiên nội tình. Do đó chấn hưng kim u yêu thần một mạch, đáng tiếc tiểu thế giới bị không ngừng hư không nước lũ cỏ. Dừa, nàng truyền không ra đi bất luận cái gì tin tức, đã hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Cơ duyên xảo hợp gặp phải Bùi Tịch Hòa, giống nhau. Chết yểu chi mệnh, có một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thương tiếc, quả nhiên. Hy Nguyệt phát hiện, các nàng chính là một loại người, kẻ hèn một cái Bùi Tịch Hòa đương nhiên không đủ. Chính là nàng mang đến chính mình căn nguyên linh vũ cùng Thái Dương chân hỏa, căn nguyên linh vũ tử. Hối, ở năm đó né tránh mặt khác đại năng cảm giác cùng siêu tầm, cũng là hôm nay hết thảy cơ hội nơi, Bùi Tịch Hòa, giúp ta, hoàn thành ta tâm nguyện đi, Bùi Tịch Hòa ngồi ở trên mặt đất. Không biết nàng vì sao nói như thế, chính mình hiện giờ trạng thái. Còn có cái gì có thể giúp được với nàng địa phương sao? Tưởng niệm vừa truyền, nàng mở miệng nói, này màu đen linh vũ cùng Thái Dương chân hỏa người cứ việc cầm đi. Tuy rằng này chân hỏa đã cùng ta căn nguyên giao hội, nhưng ta vốn là muốn chết, cũng không quá để ý chết sớm hoặc là chậm. Hy Nguyệt ánh mắt hơi hơi dao động, ta muốn ngươi thay ta sống sót, nếu là muốn sống, liền cùng ta cùng nhau, tranh nhau một đường sinh cơ. Nàng lời nói truyền vào Bùi Tịch Hòa trong tai, nữ tử thân hình đột nhiên hóa thành sán lạn kim sắc quang điểm, pha có vẻ ảm đạm, lại như cũ quật cường, quang huy hối vào Bùi Tịch Hòa tàn khuyết trên người. Đột nhiên, một cổ nóng rực truyền khắp toàn thân, miễn cưỡng duy trì thân thể không tan vỡ Thái Dương chân hỏa. Ở Hy Nguyệt khống chế hạ nguyên bản nhu hòa như sơn dương, chính là giờ phút này giống như là sói đội lốt cừu, tức khắc xé rách kia một tầng ngụy trang trói buộc, lộ ra bén nhọn nanh vuốt, kịch liệt nóng bỏng độ ấm, đem nàng toàn thân huyết nhục đều hóa thành tiêu than, đã sớm không có hình người. Giờ phút này quanh thân làn da thượng cũng tràn đầy ngọn lửa lượn lờ, nàng sinh mệnh hơi thở ở bay nhanh mà mất đi, máu ở bị bốc hơi, da thịt hơi nước tất cả đánh tan mà trở nên khô nứt. Ở hỏa xa nhảy lên hạ thành cho tẫn, Bùi Tịch Hòa cứ như vậy nhìn chính mình một chút mà từ chân đến đầu toàn bộ hóa thành cho bụi, cuối cùng ở cực hạn độ ấm hạ tiêu tán, liền một phủng hôi cũng không từng lưu lại. Nàng đã chết. Lục Trường Phong nhìn kia biến thành màu xám tên, hắn nằm liệt ngồi ở mà không chịu khống chế mà hơi nước tràn ngập hai mắt. Bùi Tịch Hòa, hắn hơi hơi nỉ non, ngươi như thế nào có thể chết, ngươi như thế nào có thể chết, có lẽ thời gian có thể phai nhạt hết thảy, ở trải qua hàng trăm năm lúc sau, hắn có thể ở nhắc tới Bùi Tịch Hòa, gặp phải Bùi Tịch Hòa thời điểm tương phùng cười tiêu sái thản nhiên, nhưng nàng cứ như vậy ở hắn trước mặt vô lực mà chết đi, giống như là một đạo sao băng ở hắn sinh mệnh bên trong lập lòe quá liền ngã xuống thành vô, cho hắn lưu lại dấu vết. Thật sự có thể hủy diệt sao? Lục gia lão tổ Lục Tồn xuất hiện ở hắn phía sau, không tiếng động mà thở dài, tay phụ thượng Lục Trường Phong đầu vai, một cổ ấm áp quyên lưu hối nhập này trong cơ thể, sửa sang lại hỗn loạn nội tức, muốn làm cái gì liền đi làm đi. Lý gia xác thật kiêu ngạo lâu lắm, việc này đã bị Lục Trường Phong bẩm báo hình pháp đường, Lý Trường Thanh tạm chưa hồi tông môn, chắc là không dám, lúc này khả đại khả tiểu, Lý gia có thể thi triển thủ đoạn áp xuống, bọn họ Lục gia đồng dạng có thể thi triển thủ đoạn làm đại. Này nhậm tông chủ minh lý lẽ, hiểu nhân tình, thủ pháp luật, Lý Trường Thanh tuyệt khó có thể thoát ly trách phạt. Lão tổ, Lục Trường Phong có chút nghẹn ngào, Lục Tồn phất tay, một tầng nhàn nhạt quang màng đem quanh mình muốn tới rồi đệ tử cùng các trưởng lão toàn bộ đuổi. Lúc này Lục Trường Phong yêu cầu chính là bình tĩnh. Kim sắc lửa cháy bên trong, một sợi hắc vũ chính huyền phù ở trung tâm ngọn lửa, nó bị chân hỏa nướng nướng, vẫn chưa đốt thành cho tẫn. ngược lại ở đen nhánh mặt ngoài tỏa sáng ra kim sắc thần văn, đây là Tam Túc Kim Ô Chi Đế. Hy Nguyệt nhất tinh túy linh vũ, ngưng rụt nàng sinh thời đại bộ phận huyết mạch cùng lực lượng, ở Hắc Vũ ở giữa. Một đạo thật nhỏ bóng người tựa như mới sinh thai nhi bàn thân hình. Cuộn tròn trong đó, Hy Nguyệt thân hình một lần nữa xuất hiện. Nàng đôi mắt cuồng nhiệt lại thành kính, điên cuồng lại cơ trí, bản đế càng muốn nghịch sửa này thiên mệnh. Tấu chương xong, hết chương.